Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời sau đó như được dành riêng cho cô. Từng câu, từng chữ đều thấm vào lòng cô, dường như tiếng vang vọng trong đầu. Cô bị chấn động, nhất thời không thể phản ứng lại. Hàn Đình nói xong, chờ cô tiếp tục, nhưng cô vẫn đang chìm trong suy nghĩ, không thể nói nên lời. Anh cũng không làm phiền. Hội trường yên tĩnh đến nỗi không nghe thấy tiếng động. Anh đứng trên sân khấu, cô ngồi dưới khán đài. Họ đối diện nhau từ xa. Người dẫn chương trình chen vào, hỏi, xin hỏi thắc mắc của cô đã được giải đáp chưa? Kỷ Tinh gật đầu mạnh mẽ. Cảm ơn anh Hàn. Hàn Đình nhìn cô, mỉm cười, đột nhiên hỏi, tiện cho tôi hỏi, cô là ai? Kỷ Tinh sững sờ, hiểu ra, cô nuốt nước bọt, nâng cao giọng nói, rõ ràng, tổng giám đốc của Tinh Thần Công Nghệ. Kỷ Tinh, từng từ từng chữ vang lên trong hội trường, để mọi người nghe rõ, Tinh Thần Công Nghệ, những bài diễn thuyết và hội thảo tiếp theo. Kỷ Tinh tập trung lắng nghe, bút viết cạn mực đến 2 chiếc, buổi tham dự này mang lại cho cô quá nhiều kiến thức. Không thể chỉ gói gọn trong một cuốn sổ tay, ghi chép đều vội vàng trên giấy, đợi trở về Bắc Kinh sẽ hệ thống lại, từ từ tiêu hóa. So với những điều này, điều làm cô quan tâm hơn là những người diễn thuyết và tham dự. Như Hàn Đình, anh chỉ quan tâm đến việc hoàn thành tốt công việc. Đơn giản như vậy, nhớ lại những lời hào hùng mình từng nói, nào là thay đổi thị trường, dẫn đầu xu hướng, Kỷ Tinh cảm thấy mặt mình nóng lên. Cô thực sự quá kiêu ngạo, không đủ thực tế, con người nên nhìn thấy thế giới rộng lớn hơn. May mắn thay, bây giờ nhận ra sai lầm cũng chưa muộn. Ngày kết thúc diễn đàn, Kỷ Tinh gửi cho Hàn Đình một tin nhắn rất dài, phản tỉnh từ cách cư xử đến quản lý công việc của mình. Cảm ơn sự chỉ dẫn của anh, và bày tỏ sẽ sửa đổi và cố gắng hơn trong tương lai. Cô thành khẩn viết một bài văn, Hàn Đình chỉ trả lời một chữ, ừ, chỉ vậy thôi. Kỷ Tinh cũng rất hài lòng. Cô trở về Bắc Kinh với nhiều kiến thức mới, chỉ đợi triển lãm tiếp theo, Tinh Thần sẽ đi vào hoạt động chính thức. Về đến nhà vào buổi chiều khoảng 4-5 giờ, Thiệu Nhất Trình không có ở nhà. Kỷ Tinh hiếm khi có buổi tối rảnh rỗi, hào hứng muốn nấu cơm cho anh, nên gửi tin nhắn hỏi anh khi nào tan làm. Thiệu Nhất Trình không trả lời. Tin nhắn cô gửi cho anh vào thứ bảy thì anh trả lời vào chủ nhật. Còn tin nhắn hôm qua đến giờ vẫn chưa trả lời. Cô tưởng anh bận rộn công việc. Giờ mới nghĩ lại, bất giác lo lắng liệu có chuyện gì xảy ra. Liền vội gọi điện. Một lúc lâu sau, Thiệu Nhất Trình bắt máy. Alo, nghe thấy giọng anh, nỗi lo lắng trong lòng cô ngay lập tức chuyển thành tức giận. Anh làm sao vậy? Nhắn tin gọi điện mà anh không trả lời. Đầu bên kia, Thiệu Nhất Trình im lặng một lúc. Giọng mệt mỏi, anh đang ở Thường Châu. Kỷ Tinh sững sờ, chuyện gì xảy ra? Bố anh bị nhồi máu cơ tim. Bây giờ sao rồi? Đã cứu qua, không sao rồi. Cô ngay lập tức kéo vali. Em sẽ đi tàu cao tốc đến. Không cần đâu, ông không sao rồi. Thiệu Nhất Trình nói, mai anh sẽ về. Hai bên đều im lặng một lúc. Kỷ Tinh không kìm được trách móc. Sao anh không nói sớm với em? Nói với em thì sao? Thiệu Nhất Trình hỏi, giọng anh rất nhẹ, như một con dao đâm vào tim cô. Cô sững sờ một lúc, hít một hơi thật sâu, lòng đau đến nỗi không đứng vững. Ngồi xuống giường, cắn răng, nói với em sẽ quay về ngay. Xảy ra chuyện lớn thế này, anh không nói cho em biết, giờ lại là lỗi của em sao? Thiệu Nhất Trình không nói gì. Một lúc lâu sau, anh mệt mỏi mở miệng. Anh không muốn cãi nhau với em. Kỷ Tinh nắm chặt điện thoại. Uất ức, đau lòng, xót xa, tất cả đều có. Cô càng hoang mang và sợ hãi. Không hiểu sao mọi chuyện lại trở nên như vậy. Nước mắt rơi không ngừng. Hỏi, anh có phải mấy ngày không ngủ không? Ừ, anh im lặng một lúc, nói, em đừng khóc, em khóc anh đau lòng. Cô lau nước mắt, nghẹn ngào, tại sao anh không nói với em? Lại là lỗi của em. Tinh Tinh, không phải lỗi của em, là anh sợ em không đến, cũng sợ không đủ nghiêm trọng để đáng em đến. Anh nói, dường như cảm thấy rất buồn cười. Anh ngồi ngoài phòng bệnh, không biết nghiêm trọng đến đâu. Nếu nghiêm trọng, anh không báo cho em, thì sao? Nếu không nghiêm trọng, em chạy một chuyến, thì sao? Anh thở dài đau khổ, không nói tiếp được nữa. Còn Kỳ Tinh đã không thể nói thêm một lời, chỉ còn lại nước mắt rơi không ngừng. Ngày hôm sau, Kỳ Tinh hủy hết mọi công việc. Mặc dù hiện tại công ty mọi người đều bận rộn, mặc dù triển lãm sắp diễn ra ngày mai, mặc dù triển lãm quyết định sản phẩm của tinh thần có thể chính thức bước vào giai đoạn lâm sàng hay không, nhưng cô thông báo với Tô Chi Chu sau đó tắt điện thoại. Trưa hôm đó, Thiệu Nhất Trình trở về. Chỉ trong 3 ngày, anh gầy đi một vòng, mắt cũng hõm sâu. Kỳ Tinh chỉ nhìn anh một cái, nước mắt liền ướt đẫm. Anh không nói một lời, ôm cô vào lòng, ôm chặt lấy cô. Tinh Tinh, anh gọi cô. Ừ, cô nghẹn ngào. Anh muốn nói gì? Tại sao anh không nói một lời? Hôm đó, anh ôm cô nằm trên giường ngủ say. Anh quá mệt mỏi, cô cũng quá mệt mỏi. Trong phòng yên tĩnh, hai người ôm nhau ngủ từ ban ngày đến tối. Mặt trời đi từ thảm trải sàn đến bậu cửa sổ. Ánh sáng ngoài trời từ vàng rực rỡ chuyển sang đỏ rực, rồi từ sắc hồng rực rỡ dần dần tan biến. Hai người ngủ đến 8 giờ tối mới dậy. Bên ngoài đã là đêm khuya. Kỳ Tinh nói, tối nay ăn gì? Em sẽ tìm nhà hàng. Thiệu Nhất Trình nói, mua đồ về nấu ăn đi. Được, hai người cùng nhau xuống chợ gần đó. Ở chợ sắp tan họp mua súp lơ xanh, dưa chuột, cà chua trứng, thịt bò ớt, cá và đậu phụ. Thiệu Nhất Trình một tay xách túi nhựa, một tay nắm tay Kỳ Tinh trở về nhà. Đi trong khu, Kỳ Tinh ngẩng đầu, qua cành cây dày đặc nhìn thấy bầu trời đêm mùa hè. Sao nghiêu lang lấp lánh, anh khẽ kéo tay cô, nói, sao đi bộ vẫn thích ngắm trời vậy? Ồ, cô thu ánh mắt lại, tựa vào bên cạnh anh, đầu cọ cọ vai anh, lẩm bẩm, dù sao cũng có anh nắm tay mà. Thiệu Nhất Trình không trả lời. Về đến nhà, anh nấu ăn, cô giúp đỡ, rất nhanh đã làm xong một bàn đầy món ăn, súp lơ xào tỏi, canh trứng cà chua dưa chuột, thịt bò xào ớt, canh đậu phụ cá tươi. Hai người ăn hết sạch bàn thức ăn. Kỳ Tinh ăn 2 bát cơm, nói, lâu lắm rồi em mới ăn ngon như vậy. Trước đây vào cuối tuần, cô luôn cùng Thiệu Nhất Trình nấu ăn. Năm nay quá bận rộn, hầu hết đều ăn ở ngoài. Thiệu Nhất Trình nói, cứ tiếp tục thế này dạ dày chịu không nổi, sau này phải ăn uống đúng giờ. Nghe chưa? Biết rồi, cô ngoan ngoãn đáp. Cô giúp anh dọn dẹp xong bát đờ ứa, rồi tắm rửa, mọi thứ đã xong xuôi. Thiệu Nhất Trình nói, xem phim ở nhà nhé. Được, Kỳ Tinh leo lên giường, dựa vào lòng anh, đầu tựa vào vai anh. Là bộ phim họ xem cùng nhau mỗi dịp Giáng sinh hàng năm. Love Actually, trên màn hình iPad, câu chuyện từ từ diễn ra. Cô dựa vào lòng anh, nhẹ nhàng ôm eo anh. Không biết tại sao, bộ phim không có cảnh nào đặc biệt cảm động, nhưng mắt cô lại ướt vài lần. Không biết là đang xem phim, hay đang suy nghĩ gì. Hai người xem phim, toàn bộ quá trình không nói một lời, cũng không phát ra một âm thanh nào. Cách chương.